Thánh Vương, chương 547, Phiêu Miễu Chi Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 547, Phiêu Miễu Chi Quốc. Web Hoàng Tử Phiêu Miễu cũng không kém, toàn lực xuất thủ thần cấp khí cô ngư vô Phiêu Miễu Sơn Hà Gian và Phiêu Miễu Phiến kết hợp với nhau, cùng thể đồng vị, phối hợp lại giúp cho nhân bảo hợp nhất. Người kết với thần khí cùng nhau đánh giết, uy lực vô cùng. Một con thần long hư vô mờ ảo, phát ra thần uy mạnh mẽ xuất hiện, bay tới trước vương tọa của Dương Kỳ, long chảo được dương lên, thần uy vô biên, thần thông vô lượng. Trí tuệ rộng lớn, viên mãn như biển. Tám chữ này tỏa sáng trên người của Hoàng tử Phiêu Miễu, mỗi một chữ đều là một chân ngôn, đại biểu cho một loại đạo lý chân lý rộng lớn. Long chảo ẩn chứa tám loại đạo lý chụp xuống, hợp thành một cái thế bắt người, đây là đại sát chiêu mạnh mẽ của một tuyệt học trong Phiêu Miễu chi quốc. Đây là tuyệt kỹ vô thượng khống chế tạo hóa. Hoàng tử Phiêu Miễu tuyệt đối lòng tin khiến Dương Kỳ trọng thương, thậm chí tử vong. Giết, ầm ầm, Dương Kỳ không né tránh, im lặng nhìn thần cấp khí công kia đánh tới, bản thân cũng không phòng ngự. Long chảo hung hăng chộp xuống, Hoàng tử Phiêu Miễu vui mừng kêu lên. Người nhất định phải chết. Sau khi nói xong, hắn dí long chảo vào sâu thêm, giống như muốn móc nội tạng trong người Dương Kỳ ra ngoài. Thế nhưng, lần này hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn, giống như đang đưa tay vào trong một cái vũng bùn, kình khí như đá chìm đáy biển, hơn nữa bàn tay hắn còn không thể rút ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn mặt đối mặt với Dương Kỳ, tay lại thò vào trong người đối phương không thể rút ra. Thân thể Dương Kỳ đang không ngừng nhúc nhích giống như một vũng bùn hút tay của hắn lại thôn phệ năng lượng. Có chuyện gì thế này? Hoàng tử Phiêu Miễu thất kinh, muốn rút bàn tia mình ra, đáng tiếc là một luồng ánh sáng trong người Dương Kỳ đã đem tất cả chân khí, nguyên thần, linh hồn của hắn hút vào trong người. Hiện giờ hắn không cách nào lùi bước nữa. Không có chuyện gì cả đâu, người sẽ bị ta thôn phệ, kể cả thần khí. Thân hình Dương Kỳ càng lúc càng chấn động, từng cái phù văn từ trong người truyền ra, biến Hoàng tử Phiêu Miễu thành năng lượng sau đó thôn phệ. Tình cảnh này khiến cho người xem vô cùng sợ hãi. Hoàng tử Phiêu Miễu lớn tiếng kêu nhưng mà cánh tay lại bị thôn phệ mất, sau đó vai cũng bị nuốt vào, hắn cố gắng vùng vây nhưng không có tác dụng gì cả. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ mắt thấy nửa thân thể Hoàng tử Phiêu Miễu đã biến thành năng lượng, bị hút mất mấy nghìn phủ chủ vô thượng và các loại cao thủ ở đây đều dùng mình, bọn họ vĩnh viên không cách nào tưởng tượng một cảnh tượng kỳ dị như thế này lại xuất hiện trước mắt họ. Mau buông ra, bằng không ngươi sẽ đắc tội với Phiêu Miễu chi quốc, ngươi sẽ sống không yên đâu. Một nửa cái đầu của Hoàng tử Phiêu Miễu đã bị thôn phệ, hắn càng giãy giụa thì tốc độ thôn phệ càng nhanh, hắn càng uy hiếp thì càng sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Thân phệ hắn hiện đã biến thành một vũng bùn, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô tận. Thân hình Hoàng tử Phiêu Miễu biến mất trong hư không, kể cả thần khí Phiêu Miễu phiến cũng bị Dương Kỳ thôn phệ. Một vị cao thủ vô thượng uy phong lẫm lẫm, sau một khắc đã bị trực tiếp thôn phệ, cảm giác khủng bố, quỷ dị, khó lường xuất hiện trong lòng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là những phủ chủ vô thượng và cao thủ người ngoài, cho dù là đại sư huynh cũng phải mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào. Sư đệ, đã thôn phệ Hoàng tử Phiêu Miễu rồi ư, Ân Kỳ nói. Đúng vậy, Dương Kỳ làm như không có chuyên ngữ khí rất bình thản, điều này đã khiến cây ra, mặt không chút thay đổi, đâu si phất. Nếu như Phiêu Miễu chi chim muống, thần tính bất hủ của thần khí Phiêu Miễu phiến thích hợp cho việc ngưng luyện thân thể có tầng, nói không chừng ở tầng 9, cảnh giới chí thiên vị. Đến lúc đó, đệ có thể triệu hoán đại quân ác ma cô đọng tiên thể thống lĩnh thế tục. Tiến công, đệ sẽ đánh cho họ tan tác cái thần khí này, khí công của đệ sẽ vượt lên một lai không xa nữa, đệ có thể đột phá đạt tới thiên vị. Hiện giờ Dương Kỳ có tu vi tầng 8 chu thiên vị, chỉ có thể triệu hoán ác ma cảnh giới phá toái chưa ngưng luyện tiên thể. Thế nhưng nếu như tấn chức đạt tới chí thiên vị, chí cao vô thượng, thì có thể triệu hoán ác ma đã cô đọng tiên thể, khi đó, sức chiến đấu sẽ tăng mạnh. Mọi người nghe thấy hắn lời này, trong lòng đều phát lạnh. Một cao thủ bị thôn phệ trực tiếp, ai cũng cảm thấy khủng bố. Ngay cả người bên phe Dương Kỳ cũng ngẩn cả ra. Các vị không nên kinh hoàng, Dương Kỳ ta không phải một kẻ thích giết người, một câu nói thôi, bằng hữu tới có hảo tửu, nếu như là địch nhân vậy thì chỉ có cách tiễn hắn xuống địa ngục. Dương Kỳ khoát khoát tay, nói vẻ mặt hòa ái. Hôm nay chúng ta tụ hội thương lượng đại sự, ta vốn có ý tưởng chuẩn bị nhất thống các đại tinh vực dùng thủ đoạn máu tanh tẩy trừ thế giới. Nhưng mà thượng thiên có đức hiếu sinh, ta sẽ không tấn công nhưng ta lại cần tín ngưỡng và vận may, hiện giờ các ngươi hãy tỏ thành ý của mình, đồng ý cho ta mở thần miếu truyền bá tín ngưỡng, đồng thời để cho chúng ta chọn người tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức. Thế nào, hiện giờ các ngươi suy nghĩ đi, Dương Kỳ trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Cái gì? Quả nhiên, câu nói vừa rồi của hắn khiến cho đám phủ chủ vô thượng biến sắc. Nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Cái gì, ngươi muốn ta cho phép người thành lập tín ngưỡng của ngươi trong địa bàn của ta? Điều này tuyệt đối không thể, thế nhưng, chúng ta lẽ cách nào có thể cự tuyệt? Ngươi nhìn đi, ngay cả phiêu miếu chi quốc còn không sợ trực tiếp thôn phệ hoàng tử của họ, lúc này ai là đối thủ của Dương Kỳ, không để cho hắn loạn choạng. Vậy làm sao bây giờ? Một khi truyền bá tín ngưỡng xong thì đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi quyền thống trị tinh vực bởi lực lượng tín ngưỡng lúc này hiện đang thuộc về tiên giới. Dù có thế nào đi nữa, ranh giới cuối cùng mà bọn ta có thể đưa ra. Có thể cống phẩm thế nhưng tín ngưỡng không thể truyền bá. Đây cũng là ý chỉ của tiên giới, ai dám làm trái ý chỉ này thì chỉ còn một con đường chiến tranh. Giọng nói của một số phủ chủ càng lúc càng to. Đột nhiên, một phủ chủ vô thượng thắng lên nói. Dương Kỳ, chuyện này thật sự là hơi quá đáng, tín ngưỡng của chúng ta thuộc về tiên giới, nếu ngươi đã mạnh như vậy rồi thì còn cần thêm tín ngưỡng làm gì? Ngươi bây giờ đã đắc tội tiên giới Thái Hoàng Thiên, tiên giới nhất định sẽ trừng phạt, nếu như ngươi lại đắc tội thêm với tiên giới Đại Đô Thiên, chỉ sợ hậu quả sẽ khó mà giải quyết nốt. À, tiên giới Đại Đô Thiên, Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như có một người tên là Lôi Cửu Châu, đường chủ Lôi Điện Đường, ở trong chiến trường quần tiên tu thành tiên nhân, đáng tiếc lại bị ta giết luyện hóa thành công. Hiện giờ, mọi người có thể nói với người trong cơ quan là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau khi nói xong, Dương Kỳ đột nhiên lấy ra một cái lệnh bài nói. Đại sư huynh mau vào trong dân theo quân đoàn ác ma, sau khi diệt tinh vực đại đô, để sẽ cho huynh 1.000 vạn ác ma để thống nhất tinh vực này. Được, chuyện này cứ giao cho ta. Trên mặt đại sư huynh hiển thị một nụ cười thế tục, chỉ tội hơi lạnh lùng. Ngươi dám, Dương Kỳ, ngươi quả thực là điên rồi. Phủ chủ đại đô hét ầm lên như bị điên. Chẳng nhẽ không gì có thể khiến ngươi tôn kính, đồ vô pháp vô thiên. Dương Kỳ lạnh lùng nói. Truyền bá tín ngưỡng cũng là điểm mấu chốt skewer ta, không ai có quyền bỏ nó ra ngoài. Đã như vậy, ta chẳng còn gì để nói nữa. Một vị phủ chủ vô thượng đứng dậy muốn rời đi. Ngươi muốn đi, đi được sao? Ta đã ban bố mệnh lệnh chinh phục tinh vực đại đô, ngươi bây giờ chính là địch nhân của ta. Chẳng phải ngươi nói tín ngưỡng thuộc về tiên giới đại đô thiên hay sao? Ta hiện giờ cho ngươi một cơ hội, cần xin trời xanh, xem họ có xuất hiện giải cứu các ngươi hay không? Dương Kỳ phong tỏa toàn bộ thời không rồi nói, bắt đầu khẩn cầu đi, để xem tiên giới của ngươi có cứu hay không? Ngươi, weapon sắc mặt phủ chủ đại đô trắng bệch. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.